Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 133, chúng ta nhất định sẽ thắng. Thượng, làm Tom biểu ca ở Sania trước mặt vô cùng phấn khởi đàm luận buổi chiều sắp cử hành thi đấu lúc. Sania rất nhiều lần đều muốn nhắc nhở hắn đem cái kia thân trắng đen xen kẽ Newcastle áo đấu đổi lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Bản thân nàng mặc vào, đâm qua, một cái màu đỏ áo khoác, có điều này cũng không có gây nên biểu ca chú ý. Liền, khi nàng thân ở sân bóng St James Park đội khách khán đài, chu vi đều là thân mặc áo đỏ Forest fan bóng đá lúc, nàng rất bình thản ung dung, mà nàng vậy cũng thương biểu ca liền thảm. Xin mời tưởng tượng một chút, ở một mảnh màu đỏ trong phương trận, một người mặc trắng đen xen kẽ áo đấu Newcastle fan bóng đá là cỡ nào chói mắt. Tom Sawyer rụt rè ở trong đám người. Chu vi Nottingham Forest fan bóng đá đều dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn hắn. Nhìn một cái những người này thể trạng, tên mập, dũng mãnh tên mập, cánh tay đều do bắp đùi của hắn thô to như vậy. Người như vậy không dễ trêu. Hắn chỉ có thể cầu khẩn những người đàn ông này không có uống nhiều. Bằng không kết quả sẽ như thế nào thật khó lấy dự liệu a. Ta nên hy vọng Newcastle thắng vẫn thua ni. Hắn ngồi đang chỗ ngồi trên lẩm bẩm nói. Không người quan tâm hắn gào thét. Forest các cổ động viên chính đang vung tay hô to. Vì là đội bóng tiếp sức. Sania cũng theo những người đàn ông kia đồng thời lại nhảy lại gọi. Ở trong nhà mình. Tom nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Sania như thế điên cuồng quá. Hắn vẫn muốn đem Brazil nữ hải bồi dưỡng thành chim khách fan bóng đá. Nhưng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là Nottingham Forest cổ động viên. Là bởi vì cái kia Tony thúc thúc sao? Tom đứng lên đến, thò người ra hướng về đội khách ghế huấn luyện viên nhìn tới. Tony thúc thúc tựa hồ rất kích động. Hắn ở đây một bên vung vẩy bắt tay cánh tay. Động tác phạm vi rất lớn rất khuếch đại. Tom liếc nhìn mắt bảng điểm. Newcastle 1-0 Nottingham Forest ghi bàn phát sinh ở 6 phút trước. Ghi bàn người là Newcastle người trong lòng, phương Bắc Thiên Sứ, Alan Shearer. Lúc đó nhìn thấy Newcastle ghi bàn. Hắn phản xạ có điều kiện nhảy lên đến muốn vung tay hô to. Nhưng nhìn đến chu vi một mảnh vắng lặng Forest fan bóng đá. Hắn lập tức thức thời ngồi xuống. Có thể thế hòa, là một cái kết quả không tệ. Hắn ở trong lòng nghĩ, từ khi đội bóng mất bóng sau khi, Đan liền vẫn đứng ở đây một bên, không có về ghế huấn luyện viên. Sau đó David Christchurch cũng từ ghế huấn luyện viên bên trong đi tới bên cạnh hắn. Cùng hắn đồng thời đứng ở bên sân. Alan Shearer cũng thật là lợi hại a. Đan thở dài nói, 30 tuổi còn có thể có như vậy lực xung kích. Hắn chỉ địa chính là Forest ném chi bóng. Một cái rất điển hình Shearer thức ghi bàn tốc độ. Sức mạnh, tuổi trẻ cường tráng Pique đang đối mặt Shearer một cái đột nhiên nỗ lực. Sau đó trượt trên không trung cùng hắn tranh đỉnh đầu bóng thời điểm. Bị hoàn toàn đánh bại. Hắn nhảy lấy đà chậm một bước. Trực tiếp dẫn đến kết quả là bị Shearer vững vàng đặt ở dưới thân. Không hề có chút sức chống đỡ. Chờ mắt nhìn đối thủ ở trên đỉnh đầu của mình đem Bowyer chuyền bóng đỉnh vào khung thành. Cùng Drogba so ra, Shearer hiển nhiên càng am hiểu đem chính mình thân thể cùng kỹ thuật. Cùng với kinh nghiệm kết hợp hoàn mỹ, Pique thua một điểm cớ đều không có. Đứng ở bên cạnh hắn Christchurch gật gù. Chúng ta trước có chút quá khinh thường hắn. Forest trước địa an bài chiến thuật là trọng điểm. Chăm sóc Newcastle mùa giải này cho tới bây giờ trong đội vua phá lưới người Hà Lan Clivert. Bởi vì trước đây Saunis vẫn không có công bố bản cuộc tranh tài hắn thủ phát danh sách. Forest cũng không biết hắn sẽ phái trên ai. Đan ở Clivert, Michael, Chopra cùng Alan Shearer ba người bên trong tuyển chọn trước hai người. Alan Shearer ở trên một hồi Newcastle 4-3 thắng hiểm Man City thi đấu bên trong bị thương. Bị sớm thay xuống sân. Đan dưới đây người là Shearer bản cuộc tranh tài nên ngồi ở trên ghế dự bị. Dù sao Shearer tuy lão, vẫn như cũ vẫn là Newcastle trong trận nhân vật trọng yếu. Saunis không có đạo lý để Shearer mang thương ra trận thi đấu trước, vẫn luôn có Shearer thương. Bệnh chưa lành tin tức truyền ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tin tức giả. Shearer không chỉ có lên, hơn nữa còn tiến vào bóng. Cỗ máy ghi bàn Alan Shearer. Đan cắn răng nói, so với Shearer xuất sắc phát huy, một cái khác tiền đạo Clivert thì lại có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Chạy không quá tích cực, sút gôn cũng khiếm khuyết đầu ngắm. Hắn nhất định là đem giày sút gôn quên ở nhà ta hộp đêm địa phòng ngăn bên trong. TV bình luận viên trêu chọc yêu thích hưởng thụ sống về đêm người Hà Lan. Newcastle các cổ động viên cũng không để ý Clivert biểu hiện. Alan Shearer một người là có thể hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Từ khi Shearer ghi bàn sau khi, Newcastle fan bóng đá tiếng ca sẽ không có đình chỉ quá. Tất cả đều là tán thưởng Shearer đĩa. Sắp tới 5 vạn tên fan bóng đá đổi lại trò gian dùng tiếng ca tán dương bọn họ thượng đế. Như vậy sân khách bầu không khí, liền ngay cả chiến ở đây một bên đan đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Đừng nói ở đây trên chạy trốn địa các cầu thủ. David, chúng ta cần ghi bàn. Đan quay đầu lại nói với Chris Church. Càng sớm ghi bàn càng tốt. Nhất định phải đem Newcastle kiêu ngạo tiếp tục đánh. Để Viduka rút khỏi đến. Nói cho người đi gan. Nếu như đối phương số 6. Để Alan, boom xong, bị lôi ra đến. Liền kiên quyết cắm vào đi. Sau đó hai cái đường biên nhiều đến mấy đá căng ngang bóng. Truyền Newcastle các hậu vệ phía sau lỗ hổng. Đan không nói một câu. Chris Church liền điểm một lần đầu. Chờ Đan toàn bộ nói xong. Hắn bắt đầu xoay người hướng về trên sân ra giấu tay. Đồng thời dùng tiếng huýt gió nhắc nhở các cầu thủ chú ý động tác tay của hắn. Những thứ đồ này đều là ở trong khi huấn luyện Forest gặp chuyên môn diễn luyện. Nếu như không muốn để cho đối thủ dễ dàng đoán được chiến thuật của chính mình ý đồ, liền cần dùng một ít ám hiệu. Cùng Newcastle mạnh mẽ tấn công so với bọn họ địa phòng thủ cũng không dám khen tặng. Trùng công nhẹ thủ là từ Kevin Keegan thời đại liền lưu truyền tới nay Newcastle phong cách. Cao địa người đối với này đắc chí, bởi vì bọn họ bóng đá không có chút nào bảo thủ. Đương nhiên ở một cái mùa giải 80% trong thời gian đoạn diện, những này fan bóng đá đều rất vui vẻ. Sau đó ở cuối cùng 20%, bọn họ cũng chỉ có thể ở bi thương cùng thất vọng bên trong vượt qua, có thể đá ra để trung lập fan bóng đá cũng vì đó hoan hô cùng vỗ tay thế tiến công bóng đá. Nhưng không cách nào vì chính mình cổ động viên thắng được một tòa giải đấu cúp quán quân. Nên nói Newcastle cổ động viên là hạnh phúc vẫn là bất hạnh địa đây. Boom xong phát hiện trước địa thi đấu tổng đỉnh ở mặt trước đối phương tiền đạo Viduka bắt đầu hướng ra phía ngoài triệt tiếp bóng. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng đây là chính mình phòng thủ địa công lao. Là chính mình đối với Australia người một tấc cũng không rời phòng thủ mới bước được đối phương chỉ có thể lùi lại tiếp bóng. Cùng hắn một ý nghĩ còn có TV bình luận viên. Đánh vào một bóng Newcastle sĩ khí tăng vọt. Nottingham Forest cũng không có cái gì quá cơ hội tốt. Bọn họ hiện tại liền Newcastle vùng cấm đều đánh không tiến vào. Nhìn Viduka, đỉnh ở mặt trước nhưng tiếp không tới bóng. Chỉ có thể lùi lại tìm cơ hội. Muốn thoát khỏi ta. Boom xong nhìn Viduka đi ra ngoài bóng lưng nhếch nhếch miệng. Nằm mơ. Hắn theo ép đi tới. Bên sân Saunis nhìn thấy Boom xong chạy ra vùng cấm. Đuổi theo Viduka về phía trước chạy. Đột nhiên từ ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên. Nhìn cái kia cường tráng trung phong dĩ nhiên thái độ khác thường rút khỏi vùng cấm. Hắn từ ẩm ướt trong không khí ngửi được nguy hiểm mùi vị. Boom xong chạy đến. Một cái khác tuổi trẻ trung vệ Stephen. Tay lo cũng theo bị kéo ra ngoài. Viduka là ở lúc trước bị Saunis nhắc tới tên nhiều nhất Forest cầu thủ. Bởi vì hiện tại này chi Forest chỉ có Viduka nhất là nước Anh các huấn luyện viên quen thuộc. Saunis nói cho cầu thủ của hắn. Viduka rất cường tráng, rất lợi hại, rất có thể ghi bàn. Là Forest hiện nay số 1 xạ thủ. cần trọng điểm chăm sóc đối tượng chỉ có 18 tuổi tay lo vững vàng nhớ kỹ những câu nói này. Trong ánh mắt của hắn lúc này chỉ có Viduka, còn cảnh vật chung quanh, giao cho đội hữu đi. Nottingham Forest đội trưởng Albertini chính đang khống chế bóng. Newcastle Senegal tiền vệ trụ Mustafa, phây tiến lên bức cướp, lại bị Albertini dùng kỹ thuật thoảng qua. Kinh nghiệm chu đáo người Italy ở quá đi phây sau khi cũng không có vội vã chuyền bóng. Hắn chỉ là làm một cái chuyền bóng giả động tác, liền dẫn tới Newcastle hàng phòng thủ nổi lên phản ứng dây chuyền. Newcastle một gã khác tiền vệ trụ cầu thủ Nicky Butt, Nicky gạch dưới Butt, đánh về phía Albertini, xong quên hết rồi bên cạnh mình Freddy Eastwood. Có thể hắn nhìn thấy, thế nhưng không cho là cái này người đi gan gặp tạo thành uy hiếp gì. Thi đấu tiến hành rồi hơn 30 phút, Eastwood thu được sút gôn cơ hội rất ít có thể đếm được. Hoàn toàn không có đối với Given bảo vệ khung thành tạo thành uy hiếp gì. Đối với Butt tới nói, trước mắt cái này dẫn bóng người so với Eastwood uy hiếp lớn hơn nhiều. Saunis đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhằm phía bên sân hét lớn, coi chừng tiểu tử kia. Hắn chỉ chính là Freddy Eastwood. Ở đây dưới xem trận chiến Saunis thấy rõ, ở Butt nhào tới phòng thủ Albertini sau khi Eastwood bên người một mảnh chân không. Không ai xem, Taylor rốt cục chú ý tới cái này điểm mù. Hắn xoay người chạy hướng về Eastwood. Lúc này Albertini chuyền bóng. Hắn không có chuyền cho Taylor mục tiêu Eastwood, mà là ngoài dự đoán mọi người phân đến đường biên. Chuyền cho Frank Ribery, người nước Pháp dựa vào gần nhất mấy vòng giải đấu biểu hiện xuất sắc, đã gây nên càng ngày càng nhiều người quan tâm. Vì lẽ đó Newcastle cầu thủ đối với cái này mặt thẹo cũng đặc biệt quan tâm. Taylor nhìn thấy Ribery tiếp bóng, phản ứng đầu tiên chính là hắn gặp qua người. Chính mình phải đi bọc lót. Hàng phòng thủ cần thọc sâu. Bằng không nếu như các bị quá, chính là một mảnh lỗ hổng. Nghĩ tới đây, tuổi trẻ trung vệ lại cũng không lo nổi chính mình vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó. Từ Eastwood bên cạnh chạy tới, cùng các đồng thời đón lấy Ribery. Khống chế bóng Ribery nhìn thấy Taylor di chuyển. Hắn chờ chính là thời khắc này. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn đá ra một cái tà tuyến. Bóng đá từ Taylor cùng các trung gian chọc tới. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 133, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.